nhích lên, thân thể chao đảo một cái, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt thì Diệp Trần đã biến mất ngay tại chỗ. Thế nhưng sau một lúc cũng đã trở về, hơn nữa trong tay còn cầm lấy một người. Không phải là quý ưu hồn vừa rồi rất uy phong lẫm liệt kia, thì còn có thể là ai? Quý ưu hồn không có chiêu hồn phiên thì cho dù là tông sư hóa kình bình thường cũng có thể dễ dàng chém giết, chứ đừng nói tới là trình độ như Diệp Trần. Ngươi, ngươi không được giết ta, ta là đại hộ pháp của Quỷ Linh Tông. Nếu như ngươi giết ta, sư huynh của ta là Linh Trí Thượng Nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quý u hồn bị Diệp Trần nắm cổ giống như nắm cổ con gà, cả người bị dọa cho toàn thân phát run, tè cả ra quần, ngoài thì mạnh nhưng trong thì sợ mà nói. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Quý u hồn thấy Diệp Trần không động thủ, trong lòng lập tức chấn định hơn một chút, cười theo nói, không không, không phải uy hiếp, ta chỉ đang trình bày một sự thật. Linh Trí Thượng Nhân là sư huynh của ta, bây giờ chỉ còn nửa bước là bước vào cảnh giới thành đạo, cho dù là tông sư hóa kình cũng có thể trong nháy mắt giết chết một cách dễ dàng. Nếu như người giết ta và sư đệ của ta, sư huynh ta khẳng định sẽ báo thù cho chúng ta. Vốn giờ chúng ta cũng không có ân oán gì, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, cần gì nhất định phải đánh tới ta chết người sống đây. Không thể không nói là quý u hồn này cũng rất có tài ăn nói, thật đúng là không tệ. Ngay cả Tang Mộc đạo trưởng và Quách Xương Bình cũng thi nhau nhịn không được mở miệng thuyết phục. Cái này, Diệp Sư, quý hộ pháp này nói có lý à, bằng không hay là thôi đi. Diệp Sư, Quỷ Linh Tông là đại phái đệ nhất Tây Tạng, Gia Dung Thế Gia cũng là đệ nhất gia tộc của Tây Tạng. Nếu cùng một lúc đắc tội cả hai thế lực này thì thực sự không phải là cử chỉ sáng suốt. Hai người bây giờ đối với thực lực của Diệp Trần là hoàn toàn bội phục, cho nên ở trên cách xưng hô cũng học theo cổ thuần dương đổi giọng gọi thành Diệp Sư. Quý u hồn nghe được hai người này cũng nói vậy, trong lòng lập tức vui mừng thầm nghĩ. Hai người cũng thật đúng là ngây thơ, ta trước tiên cần phải bảo trụ cái mạng nhỏ này mới là quan trọng, chờ sau khi trở về thì sẽ mời sư huynh ta xuất mã, xử lý tất cả các người ở đây. Suy nghĩ của quý u hồn rất tốt, nhưng đáng tiếc Diệp Trần lại làm cho hắn như rơi vào địa ngục, chỉ nghe được Diệp Trần mở miệng, nhẹ giọng nói, hôm nay cho dù ta buông tha cho ngươi, ngươi sẽ không quay lại trả thù sao? Xem ra, ngươi thật đúng là coi ta là đứa trẻ lên ba sao? Nói tới đây Diệp Trần dừng lại một chút. Trước đó ta đã từng nói, không cút thì chết. Ta đã cho ngươi thêm cơ hội rồi, chính là ngươi không biết quý trọng, coi như có trách thì cũng không trách được ta. Nói xong lời này, đồng thời bàn tay của Diệp Trần đột nhiên xuất hiện một đám lửa, nháy mắt bao trùm lên cả người quý u hồn. A! Theo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trong chớp mắt quý u hồn đã biến thành người lửa, nhìn hắn y như là siêu nhân lửa vậy. Gần như chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, bởi vì người đã hoàn toàn hóa thành một làn khói nhẹ, hoàn toàn biến mất trên cõi thiên địa này. T. Mọi người thấy một người đang sống sờ sờ bị Diệp Trần dùng tam muội chân hỏa cứ như vậy mà đốt, ngay cả cặn bã cũng không còn lại, lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là hai sư huynh đệ Đại Tráng và A Hổ, bọn họ vừa nghĩ tới trước mình. Chính mình trước đó vô lễ với Diệp Trần như vậy, không nhịn được mà hoảng sợ một trận. Nếu như lúc đó Diệp Trần cũng cho bọn hắn một chút lửa như vậy để chơi, có khi giờ phút này thì bọn họ đâu còn mạng nữa. Còn về vị vũ công tử kia càng là bịch một tiếng, cả người quỳ gối trên mặt đất, bắt đầu liều mạng dập đầu. Tiền bối tha mạng à, chỉ cần tiền bối có thể tha cho ta một mạng, ta bằng lòng trả bất cứ giá nào, 100 triệu, 1 tỷ, 100 ức, chỉ cầu tiền bối đừng có giết ta. Vũ công tử này đã sớm không còn ngạo khí như ngày thường, rất ngoan ngoãn quỳ gối cầu xin tha thứ. Thiếu niên thần bí trước mắt này, ngay cả quý u hồn là đại hộ pháp của Quỷ Linh Tông, cũng dám nói giết là giết, chứ đừng nói chi là hắn. Lúc này A Hổ đột nhiên mở miệng. Người này là con trai trưởng của Gia Dung Thế Gia, nhất định phải giết, bằng không thì tai họa vô cùng. Mấy người Quách Xương Bình cũng thi nhau gật đầu. Nếu như trước đó không giết quý u hồn thì hai bên còn có thể cứu vãn lại cục diện. Thế nhưng đã triệt để vạch mặt, vậy thì nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Không nghĩ tới Diệp Trần nghe được điều này, lông mày hơi nhíu lại liếc qua A Hổ. Ngươi là đang dạy ta nên làm như thế nào sao? A Hổ bị Diệp Trần nhìn lướt qua, toàn thân lập tức dùng mình một cái, vội vàng cúi đầu. Không dám. Diệp Trần thu hồi ánh mắt, giống như cười mà không cười, nhìn vào Vũ công tử đang quỳ gối trên mặt đất. Được rồi, vậy cứ quyết định như thế đi, 10 tỷ mua cái mạng của ngươi. Oanh! Diệp Trần vừa nói ra lời này, sư đồ Quách Xương Bình và Tang Mộc đạo trưởng lập tức sốt ruột. Diệp sư, không thể a. Gia Dung Thiếu Gia đi theo chính là một gia tộc đệ nhất ở Tây Tạng, danh xứng với thực là một hoàng đế ở nơi này. ngài đã giết quý u hồn, việc này đã định trước là không tốt. Nếu như hôm nay thả hắn trở về, hắn tất nhiên sẽ trở lại điên cuồng trả thù. Đối mặt với sự khuyên ngăn của mọi người, Diệp Trần lại không để ý chút nào, khoát tay áo. Chỉ là một cái tiểu gia tộc, ta còn không để vào trong mắt. Vũ công tử kia nghe thấy Diệp Trần vậy mà đáp ứng lời đề nghị của hắn, quả thực không thể tin vào lỗ tai mình, trong lòng cuồng hỉ, vội vàng tiếp tục cầu khẩn. Tiền bối nói rất đúng, ta coi như có lá gan bằng trời cũng không dám đối nghịch với ngài à. Chỉ cần ngài thả ta trở về, ta chắc chắn sẽ lập tức đi chuẩn bị tiền, tự mình đưa tới chỗ ngài ở. Nếu như lướt lời, ta sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết không yên lành. Diệp Trần dường như rất tin tưởng lời thề của Vũ công tử, khẽ gật đầu, rất tốt. Ta cho người thời gian 10 ngày để chuẩn bị, sau 10 ngày ta sẽ tự mình đến chỗ của ngươi để lấy tiền. Vũ công tử nghe thấy điều này lập tức suýt chút nữa cao hứng quá mà nhảy dựng lên, vội vàng liều mạng gật đầu, nói vâng, đồng thời trong lòng đã bắt đầu âm thầm tính toán. Ta vốn còn đang lo lắng sau này tìm người báo thủ như thế nào, chính người đã muốn chết, vậy thì đơn giản là không thể tốt hơn. Chờ sau khi ta trở về sẽ lập tức đi tìm sư phụ, lại thêm gia dung thế gia của chúng ta, có hai tên tông sư hóa kình cũng không tin là không đập chết được ngươi. Nghĩ tới đây trong lòng Vũ công tử mừng như điên một trận, tuy nhiên trên mặt không dám biểu hiện ra một tơ hào nào, tội nghiệp nhìn qua Diệp Trần thận trọng nói, tiền bối, ta bây giờ có thể đi được chưa? Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đương nhiên, tuy nhiên trước khi đi ta muốn lưu lại kỷ niệm cho ngươi. Nói xong lời này, Diệp Trần tùy tiện vung tay lên, phiu, một đạo vô hình khí kình ở trên không trung xẹt qua. A, Vũ công tử đột nhiên hét thảm một tiếng, hóa ra là cánh tay phải của hắn không biết làm sao đã bay ra ngoài. Được rồi, bây giờ ngươi có thể cút. Diệp Trần hời hợt chém đứt một tay của Vũ công tử, rồi hướng hắn thuận tay vẫy vẫy. Trong nội tâm của Vũ công tử hận ý ngút trời, nhưng rào nào dám phất tác ra bất cứ cái gì không vừa lòng. Lập tức ôm lấy cái vai đang điên cuồng chảy máu mà co cẳng chạy như điên. Tuy nhiên trong nháy mắt, ngay vào lúc hắn quay người rời đi, thì trong đôi mắt bắn ra một đạo hận ý nồng đậm. Được rồi, mọi chuyện đã được giải quyết, ta cũng muốn trở về nghỉ ngơi, các ngươi cứ tự nhiên. Diệp Trần khoát tay áo trực tiếp đi vào quán rượu để lại mọi người đang rất kinh ngạc. Tàng huynh, cổ huynh, chuyện hôm nay chúng ta đã gây họa tày trời. Ta muốn phải lập tức trở về thành phố để giải tán võ quán Thiên Hòa, ra ngoại quốc để né tránh một đoạn thời gian, cáo từ. Vẻ mặt của Quách Xương Bình nghiêm trọng hướng về Tang Mộc và Cổ Thuần Dương chắp tay, sau đó mang theo hai đồ đệ của hắn vội vàng rời đi. Ba người vừa đi thì Tang Mộc đạo trưởng cũng mặt mũi tràn đầy vẻ xoắn suýt, Cổ Thuần Dương làm sao có thể không nhìn ra tâm tư người bạn già. Tang huynh là đang lo lắng trưởng thành đạo quán của mình sao? Nếu như người không yên lòng thì cứ trở về đi, bên Diệp sư ta sẽ thay người giải thích. Tang Mộc đạo trưởng nặng nề thở dài một hơi, há to miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi không nói, cuối cùng vỗ vai Cổ Thuần Dương. Tuy thực lực của Diệp đại sư mạnh nhưng dù sao... Thôi được rồi, cổ huynh người bảo trọng à. Nói xong lời này, Tang Mộc đạo trưởng cũng hướng ba người Quách Xương Bình chạy như điên. Bốn người vừa đi thì chỉ còn lại hai người Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên. Sư phụ, người nói xem tại sao Diệp sư hắn phải làm như thế, ta thấy con người Vũ công tử này tuyệt đối sẽ không thành thật giao ra 10 tỷ đâu. Cổ Thần Dương lắc đầu cười khổ, tâm tư của Diệp sư ta làm sao hiểu được, thế nhưng hắn làm thế không thể nghi ngờ là muốn công nhiên khiêu chiến với hai thế lực mạnh nhất ở tỉnh Tàng Biên, có nghĩa là Tây Tạng. Khí phách bậc này thực sự để cho người ta phải thán phục. Nói tới đây Cổ Thần Dương dường như nghĩ tới điều gì, không thể không thất thanh nói, ta nhớ tới... Ta trước đó giống như nghe Diệp sư có hỏi qua thân thế của ngươi, hắn làm như thế chắc chắn là vì... Sở Phi Yên nghe được điều này trong chớp mắt đã hiểu được ý tứ của Cổ Thuần Dương, hai mắt lập tức sáng lên, cả người trở nên vô cùng kích động. Bởi vì lúc cảnh tượng xảy ra ở cửa quán rượu thì toàn bộ người trong quán tất cả bị dọa đến phải sợ trốn trong phòng, không có người nào tùy tiện ló đầu ra, cho nên bên trong quán rượu vô cùng yên tĩnh. Lúc nửa đêm, Diệp Trần đang ngồi xếp bằng tu luyện trên giường, tuy rằng linh khí ở chung quanh ít đến đáng thương, thế nhưng nhàn rỗi thì vẫn không có việc gì làm. Cảnh giới bây giờ hắn đạt tới thì đã không cần ngủ hay nghỉ ngơi nữa. Bỗng nhiên, cộc cộc cộc, ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ cửa. Thần niệm của Diệp Trần khẽ động đã biết người đến là ai, không thể không nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới chỗ cửa mở cửa phòng ra. Tuy nhiên chờ hắn thấy rõ cảnh tượng ngoài cửa thì lập tức ngẩn người ra. Chỉ thấy ngoài cửa Sở Phi Yên để mái tóc trên đầu xõa xuống, mặc một bộ quần áo ngủ mỏng như cánh ve. Ở trên chỉ có hai sợi dây buộc, dán vào đôi vai trần như ngọc, dưới đó thấy được khe rãnh sâu, hai bên căng đầy trắng muốt, ở dưới nữa thì khó khăn lắm mới che khuất được bộ mông cong tròn, hiện ra đôi chân dài cân xứng, đùi ngọc hoàn toàn được hiển lộ ra bên ngoài như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, rất quyến rũ mê người. Cho dù là Diệp Trần tung hoành ở tu chân giới 800 năm đã từng thấy qua vô số tiên tử, thần nữ, cũng không thể không thừa nhận Sở Phi Yên lúc này quả thực là rất đẹp. Dung mạo xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, khí chất tuyệt hảo. Tuy rằng Diệp Trần sống làm người hai đời, ở trong những nữ tử từng thấy qua, vẫn còn chưa tính là tồn tại cao cấp nhất, thế nhưng là ở trên trái đất này tuyệt đối là một đại mỹ nữ cao nhất. So với vẻ đẹp của những đại minh tinh ngôi sao lớn kia, nàng còn muốn xinh đẹp hơn nhiều. Đáng tiếc là sắc đẹp đối với Diệp Trần, người có ký ức 800 năm mà nói thì thực sự không đáng để nhắc tới, còn chưa đủ để tâm hắn sinh ra rung động. Có việc gì? Giọng điệu của Diệp Trần rất bình thản, vẻ mặt cũng tương tự rất bình thản, giống như không có để ý tới. Trước khi Sở Phi Yên tới thì hiển nhiên đã chuẩn bị trang phục này tỉ mỉ một phen. Sở Phi Yên vốn là tràn đầy tự tin, nhưng lúc này nhìn thấy Diệp Trần như vậy mà thờ ơ, thậm chí còn không nhìn lên trên người nàng, lập tức buồn bực đến muốn phun máu. Theo suy nghĩ của nàng ta, cho dù Diệp Trần có là thiên tài đi nữa, nhưng dù sao cũng là một thiếu niên tuổi còn trẻ chưa tới 20, đang cái độ tuổi mà tinh lực tràn đầy, huyết khí phương cương. Đối mặt với dạng đại mỹ nữ như mình, lại còn dụ hoặc trắng trợn như thế thì coi như định lực có mạnh hơn nữa, ít nhiều cũng sẽ lộ ra một chút chân tướng. Nhưng không ngờ rằng lại không lọt được vào trong mắt của Diệp Trần. Diệp sư, ta muốn hỏi ngài một chuyện. Trong lòng Sở Phi Yên dâng lên một cảm giác mất mát nồng đậm, cố gắng kiềm chế lại, ấp úng mở miệng. Hỏi đi. Diệp Trần vẫy tay, vẻ mặt rất bình tĩnh, thản nhiên nói. Sở Phi Yên khẽ cắn bờ môi, do dự một lát, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng vào Diệp Trần, nói khẽ. Diệp sư hôm nay cố ý thả Vũ Công Tử đi, là vì ta sao? Sau khi nói xong lời này, gương mặt Sở Phi Yên đã đỏ bừng, hai mắt không tự chủ được mà nhìn xuống dưới, không còn dám nhìn thẳng vào Diệp Trần nữa. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày không thể không nhíu lại, chỉ giáo cho. Sở Phi Yên hít sâu một hơi, tựa hồ như là lấy hết dũng khí để nói. Đầu tiên là Diệp Sư và Quỷ Linh Tông cùng với Gia Dung Thế Gia chưa từng quen biết, cho dù Vũ Công Tử có mạo phạm Diệp Sư, trực tiếp giết đi là được, cần gì phải thảo về rừng, để hắn lại tiếp tục gây rắc rối cho ngài. Vũ Công Tử bị ngài chém một cánh tay, sau khi trở về tất nhiên là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế để tới báo thù, mà hắn nghĩ tới người hỗ trợ đầu tiên chắc chắn là Linh Trí Thượng Nhân, tông chủ của Quỷ Linh Tông. Cho nên nói cách khác, mục tiêu chân chính của Diệp Sư ngài chính là Linh Trí Thượng Nhân, ta nói có đúng không? Diệp Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, coi như thừa nhận. Sở Phi Yên thấy Diệp Trần thừa nhận, tinh thần lập tức chấn động, trong đôi mắt hiện ra vẻ mừng rỡ. Linh Trí Thượng Nhân ngài cũng chưa từng quen biết. Vậy vì sao phải phí hết tâm tư, nhất định phải dụ hắn ra? Diệp Trần nghe đến đó không thể không cười khẽ một tiếng. Cho nên cô cho rằng tôi là vì giúp cô báo thù mới cần phải dụ Linh Trí Thượng Nhân ra sao? Chẳng lẽ còn không phải? Sở Phi Yên lần nữa lấy dũng khí nhìn thẳng vào hai mắt Diệp Trần, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ chờ mong nồng đậm. Đáng tiếc là Diệp Trần lại lắc đầu, không thể nghi ngờ nói, không phải. Vậy tại sao ngài... Không tại sao cả. Không đợi Sở Phi Yên nói xong, Diệp Trần trực tiếp một lời cắt ngang, lạnh lùng nói. Tôi cũng không có cao thượng như cô nghĩ vậy, cũng không có cách nghĩ phức tạp như cô vậy. Sở dĩ tôi thả ra Dung Vũ đơn giản chỉ là vì muốn trêu đùa hắn, tôi muốn dẫn Linh Trí Thượng Nhân ra, đơn giản chỉ muốn mở mang kiến thức một chút, cao nhân đạo pháp của thế giới này là như thế nào, mà tất cả những chuyện này cũng không có liên quan tới cô. Nếu như chuyện này làm cho cô sinh ra hiểu lầm, vậy thì rất xin lỗi. Nói xong những lời này, không đợi Sở Phi Yên kịp phản ứng lại, Diệp Trần đã xoay người đi vào phòng, đồng thời phất tay đóng cửa lại, để lại một mình Sở Phi Yên ở bên ngoài, đứng ở trước cửa, ngơ ngác suy nghĩ tán loạn hồi lâu. Qua một lúc lâu, Sở Phi Yên mới dần lấy lại tinh thần, lập tức vẻ mặt xấu hổ chạy trở về căn phòng của chính mình. Sở Phi Yên không biết là, sau khi cô ta rời khỏi thì Diệp Trần ở trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài. Ngày thứ hai, ba người rời khỏi khách sạn từ sớm. Tuy rằng bốn người Tăng Mộc Đạo Trưởng rời đi nhưng chiếc Hummer lại không có lái đi. Sở Phi Yên bây giờ làm người lái xe chở hai người xuất phát hướng sâu vào núi. Có lẽ bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, hai mắt của Sở Phi Yên đỏ bừng chắc là đã khóc, không nói một lời đã điều khiển xe. Sau khi đi khoảng gần 100 dặm thì đằng trước đã không còn đường để đi, hoàn toàn tiến vào đồng hoang. Tuy rằng chiếc Hummer này có năng lực đi việt dã rất tốt, nhưng sau khi nhìn thấy đoạn đường hơn 10 dặm phía trước đã không cách nào vào sâu được nữa, chỉ có thể xuống xe lội bộ. Diệp sư, chúng ta đi theo con đường này, đi lên phía trước, khoảng hơn 70-80 dặm, thì sẽ có một cái hẻm núi tên là Âm Phong Cốc. Chúng ta chỉ cần đi qua Âm Phong Cốc là cách tiền mộ không xa nữa. Cổ Thuần Dương lấy ra bản đồ nghiên cứu một lúc rồi chỉ về hướng Tây Nam đối với Diệp Trần giải thích. Vậy là sau khi ba người cẩn thận cất xe bắt đầu đi bộ, Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên mặc dù là người tu đạo, nhưng người tu đạo trên trái đất lại không có chú trọng nhục thể, cho nên tố chất thân thể của họ so với người bình thường chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Nhất là Sở Phi Yên chỉ có cảnh giới luyện khí tầng 1, đi 30-40 dặm cũng đã bắt đầu có tình trạng mệt mỏi. Diệp Trần thấy tốc độ hai người quá chậm, không thể không lắc đầu, dứt khoát hai tay bắt lấy cổ tay của hai người, rồi rót chân nguyên vào cơ thể bọn họ, sau đó chạy như điên trong núi. Lại dùng không tới 10 phút đã chạy tới Âm Phong Cốc mà Cổ Thuần Dương nói lúc trước. Âm Phong Cốc, cốc như tên gọi, là một cái sơn cốc hẹp dài, sâu thẳm, hơn nữa hai bên vách núi cực cao và hiểm trở, giống như một khe hở trong núi vậy. Hơn nữa từng cơn gió lạnh từ bên trong thổi ra, người bình thường thì thật đúng là không dám tùy tiện mạo hiểm tiến vào. Diệp Trần đi ở đằng trước dẫn đầu, Sở Phi Yên và Cổ Thuần Dương theo sau. Tiền mộ trong truyền thuyết kia là ở trong dãy núi này. Mấy ngàn năm trước được người tu đạo thượng cổ phát hiện ra, những đại năng thượng cổ kia vì để cho người tu chân về sau có cơ hội tiến vào bên trong cho nên đã mạnh mẽ bổ ra một con đường, chính là cái Âm Phong Cốc này. Cổ Thần Dương vừa đi vừa từ từ nói về lai lịch của Âm Phong Cốc. Diệp Trần nghe xong, lông mày không thể không nhíu lại. Nếu như Cổ Thuần Dương nói cái truyền thuyết này là thật, vậy người có thể bổ ra một ngọn núi lớn này ít ra cũng phải có cảnh giới kim đan, thậm chí ngay cả người tu chân, có trên cảnh giới nguyên anh nữa. Hơn nữa so với loại người tu đạo yếu đuối như Cổ Thuần Dương thì khác hẳn, chắc chắn phải là người tu chân, thật sự. Xem ra trên trái đất này chắc hẳn cũng từng có nền văn minh tu chân, chỉ có điều bởi vì tiến vào thời đại mạt pháp, linh khí trong thân địa trở nên vô cùng mỏng manh, cho nên truyền thừa mới dần dần bị đứt đoạn. Sau khi Cổ Thuần Dương kể xong lai lịch của Âm Phong Cốc thì lại nói tiếp. Tuy nhiên cái tiền mộ này rất thần bí, nghe nói chỉ ở bên ngoài thì đã có khoảng chừng 9 tầng cấm chế, tầng trên so với tầng dưới càng mạnh mẽ hơn không nói. Hơn nữa sau khi phá giải, nó sẽ còn tự động phục hồi lại như cũ, ra thì khó mà vào thì dễ. Nghe nói gần đây, nhưng cũng là từ ngàn năm về trước, cũng có người tu đạo. Nhiều nhất có thể thông qua chỉ là tầng thứ 7 mà thôi. Mà gần 100 năm trước đến nay thì ngay cả tầng cấm chế thứ 5 cũng rất ít có người có thể thông qua được. Nên có thể nói là cấm chế ở trong tiên mộ là vô cùng mạnh mẽ. Nghe đến đó, Diệp Trần hết sức hiếu kỳ. Không có người nào có thể đột phá cấm chế tầng 9 tiến vào tiên mộ. Vậy thì những pháp khí mà bảo bối trước đó các người lấy được ở chỗ nào? Cổ Thuần Dương cười nói, đây chính là những chỗ thần kỳ của tiên mộ, mỗi lần đột phá một tầng cấm chế sẽ tiến vào một không gian thần bí. Mà những bảo bối hay pháp khí này sẽ tản mát ở các nơi trong không gian đó. Chỉ có điều phàm là vị trí có bảo bối thì đều có khôi lỗi thần kỳ của tiên gia trấn thủ, xâm nhập vào cấm chế càng sâu thực lực khôi lỗi cũng càng mạnh. Sau khi nghe Cổ Thuần Dương giải thích một phen, Diệp Trần đối với tiên mộ càng ngày càng tò mò, không tự chủ được mà tăng tốc độ bước chân tiến tới. Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên cũng vội vàng đi theo. Âm Phong Cốc này dài khoảng chừng 2-3 ngàn mét, sau khi đi tới tận cùng, phía trước bỗng nhiên trở nên rộng rãi, lại có một khu rừng rậm tươi tốt. Hướng phía trên nhìn lên thì nơi xa ở xung quanh đều là núi cao hơn ngàn mét, nơi này giống như một cái khe sâu. Ba người đi qua khu rừng trước mắt đi tới được một vách núi bóng loáng như gương. Cổ Thuần Dương liền chỉ vào vách núi trước mắt này nói với Diệp Trần. Đây chính là lớp cấm chế đầu tiên để vào trong tiên mộ. Thực lực của ta quá yếu, ngay cả lớp cấm chế đầu tiên cũng không mở ra được. Chỉ đợi có mỗi lần đại hội đan nguyên thì mới có cơ hội đi theo cả đoàn tiến vào bên trong. Hơn nữa nhiều nhất cũng chỉ có thể đi tới không gian tầng thứ 2 mà thôi. Nghe Cổ Thuần Dương nói xong, Diệp Trần khẽ gật đầu đi lên phía trước, đưa tay đặt trên vách núi đá cảm ứng một lúc, hơi chấn động một chút. Dường như cả ngọn núi đều lắc lư một cái, sau đó trên vách núi đá kia, vậy mà trống rỗng nứt ra một thông đạo. Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên lập tức trợn mắt ngoác mồm ra. Phá tàn cấm chế dễ dàng như vậy sao? Dường như ngay cả Yến Chân Nhân mà giới tu đạo chúng ta công nhận là đệ nhất, cũng không có cách nào tùy ý làm được như thế. Diệp Trần liền hướng hai người vẫy tay, vào đi. Nói xong hắn đã dẫn đầu bước vào trong đó, Cổ Thần Dương và Sở Phi Yên vội vàng đuổi theo. Một bước bước vào trong lối đi kia, ba người chỉ cảm thấy hoa mắt, đã giống như đi xuyên qua tới một thế giới khác vậy. Chỉ thấy ở đây tiên khí lượn lờ, khắp nơi đều là mây mù, hơn nữa linh khí nồng đậm giống như tiên giới vậy. Hóa ra, nơi không gian hẻo lánh lại cộng thêm với một số huyễn thuật trận pháp, nơi này ít ra thì cũng phải là người tu chân có cảnh giới trên cảnh giới kim đan mới có năng lực thi triển ra được. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, Diệp Trần lại càng thêm vững tin, trên trái đất khẳng định là đã từng xuất hiện nền văn minh tu chân. Người tu đạo ở thời kỳ thượng cổ cùng với người ở tu chân giới là không thua kém bao nhiêu. Chẳng qua không biết là nơi này với tu chân giới đến cùng có liên quan liên hệ gì. Đang trong lúc suy nghĩ, hống một tiếng, theo một tiếng giống của dã thú vang lên thì một con quái vật khổng lồ bỗng nhiên từ trong mây mù đi ra, rõ ràng là một con mãnh hổ, hơn nữa so với hổ bên ngoài còn phải lớn hơn nhiều, cao chừng tầm 3-4 mét. Diệp sư, cẩn thận, đây chính là chướng ngại vật, thực lực chẳng những cường hãn, hơn nữa không sợ đau thương, rất khó để giết chết, chúng ta tốt nhất là nên tránh đi. Cổ Thần Dương nhìn thấy con mãnh hổ này, vẻ mặt vội vàng nghiêm túc, hướng Diệp Trần nhắc nhở. Thế nhưng Diệp Trần lại cũng không sợ, khóe miệng nhếch lên. Chẳng qua chỉ là thuật khôi lỗi cấp thấp nhất mà thôi. Nói xong lời này, Diệp Trần vươn bàn tay ra. Một bàn tay vô hình đã gắt gao bắt lấy con mãnh hổ to lớn đó. Sau đó Diệp Trần vươn ngón tay còn lại ra điểm một cái, siêu. Con mãnh hổ to lớn kia lập tức giống như quả bóng xỉ hơi trong nháy mắt xẹp xuống. Thời gian mới chỉ là vài cái chớp mắt, mãnh hổ vậy mà hóa thành một con rối lớn chỉ bằng cỡ bàn tay. Diệp Trần thuận tay một chiêu đã nắm nó vào tay. Cổ Thần Dương và Sở Phi Yên cả hai lập tức cảm thấy choáng váng, nhất là Cổ Thần Dương. Trước sau hắn đã từng tiến vào tiên mộ này phải hơn chục lần, cho dù là Yến Chân Nhân đại danh đỉnh đỉnh trong giới tu đạo, tuy rằng có thể nhẹ nhõm đánh bại chướng ngại vật này, nhưng không cách nào thu phục nó được. Đây là thủ đoạn kinh khủng cỡ nào. Bọn họ chợt phát hiện dường như ở dưới gầm trời này không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó được thiếu niên gầy yếu trước mắt. Tâm niệm vừa động, Diệp Trần đã triệt tiêu tinh thần lạc ấn trong con khôi lỗi, sau đó lần nữa khắc lên tinh thần lạc ấn của mình, tiện tay ném cho Sở Phi Yên. Cho cô. Chờ cô đạt tới luyện khí tầng 2, tôi sẽ dạy cô phương pháp sử dụng. Sở Phi Yên lập tức hết sức vui mừng, vội vàng khom người nói lời cảm ơn, cầm khôi lỗi vào trong tay, lật qua lật lại xem. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ thích thú và tươi cười. Diệp Trần thấy vậy lập tức âm thầm hối hận. Tâm tư của Sở Phi Yên đối với hắn, hắn làm sao mà không nhận ra được, cho nên hôm qua mới hùng ác quyết tâm nói ra những lời kia, đơn giản chỉ để cho cô nàng này hết hy vọng mà thôi. Bây giờ chính mình lại làm ra cái cử chỉ không để tâm chút nào này, chỉ sợ sẽ lại để cho cô ta phải suy nghĩ mông lung. Tuy nhiên, việc đã đến nước này mình lại đi nói lời giải thích sẽ chỉ càng tô đen, chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Bởi vì mục đích chuyến đi này của Diệp Trần cũng không phải là vì tầm bảo, mà là để tìm hiểu chuyện liên quan giữa tiên mộ và tu chân giới, cho nên không có dừng ở tầng thứ nhất quá lâu, hắn thẳng tới phương hướng lối lên tầng 2 mà đi. Rất nhanh ba người đã đi tới một vườn đại thụ che trời, nơi này chính là cấm chế lối vào không gian tầng 2. Diệp Trần lại nhẹ nhõm phá giải thêm lần nữa, cả ba người tiến vào bên trong cấm chế của không gian tầng 2. Oanh một tiếng, ba người vừa bước vào trong đó lập tức cảm nhận được toàn thân vô cùng nóng bỏng, hoàn cảnh chung quanh thay đổi rất lớn, khắp nơi đều là nham thạch nóng chảy màu đỏ thẫm, giống như họ đang tiến vào một cái lò luyện đan rất lớn. Nhìn thấy Sở Vi Hiên đầu đầy mồ hôi, gương mặt Cổ Thần Dương cũng trở nên nghiêm túc, Diệp Trần lại tiện tay vung lên, lấy vòng bảo hộ chân nguyên của bản thân bảo vệ hai người, rồi tiếp tục tiến lên. Mấy con khôi lỗi đột nhiên xuất hiện, toàn bộ đều được Diệp Trần tiện tay thu phục, tất cả đều đưa cho hai người Cổ Thuần Dương. Rất nhanh, đi tới cuối cùng của cấm chế không gian tầng 2, Diệp Trần lần nữa nhẹ nhõm phá giải cấm chế không gian, tiến vào tầng 3, sau đó nhấc chân bước vào. Cổ Thuần Dương và Sở Viên đối mặt với biểu hiện nghịch thiên của Diệp Trần đã hoàn toàn chết lặng, vội vàng đi theo sát phía sau. Một bước cũng bước vào không gian cấm chế tầng thứ 3, lập tức giống như rơi vào địa ngục, xung quanh vô cùng tối tăm, quỷ khí đáng sợ, còn có u minh quanh quẩn chung quanh, tiếng kêu gào thê thảm khiến người ta phải rung mình. Lần này thì ngay cả vòng bảo hộ bằng chân nguyên của Diệp Trần cũng không cách nào bảo vệ an toàn cho hai người, chẳng những vẻ mặt Sở Phi Yên trở nên tái mét, ngay cả Cổ Thuần Dương cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Diệp Trần nhìn thấy tình trạng hai người trước mắt không thể không nhướng mày. Hai người này tu vi quá kém, tâm trí lại không kiên định. Nếu cứ đi theo mình liên tiếp thì chỉ sợ sẽ có chuyện xảy ra. Lão cổ, Phi Yên, nếu không ta trước tiên đưa hai người các ngươi về không gian tầng thứ nhất đã. Cổ thần Dương cười khổ, xem ra chỉ có thể như vậy thôi. Sau khi đưa hai người quay trở về tầng thứ nhất, Diệp Trần không chút nào cố kỵ nữa, trực tiếp một đường lao thẳng tới. Tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư, chỉ trong chớp mắt hắn đã đi tới tầng thứ sáu. Sau khi đi tới không gian tầng 6, Diệp Trần cuối cùng cũng cảm thấy áp lực. Khôi lỗi ở tầng này đã không còn là loại khôi lỗi hình thú cấp thấp như trước, mà biến thành khôi lỗi hình người. Hơn nữa mấy con khôi lỗi đó đều có thực lực là tông sư hóa kình. Càng đáng sợ hơn chính là những con khôi lỗi hình người này có lực phòng ngự rất cao, hơn nữa hoàn toàn không biết đau đớn. Cho dù là Diệp Trần thì trong thời gian ngắn muốn tiêu diệt hết những con khôi lỗi này cũng không phải là một chuyện dễ dàng chút nào. Vốn là còn dự định bắt đi một hai con khôi lỗi để đi luyện hóa, để cho bọn chúng đi bảo vệ dì Lam. Nhưng xem ra bây giờ thì muốn bắt sống để thu phục quả thực là khó khăn. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Diệp Trần đành phải lợi dụng ưu thế tốc độ của bản thân, hất những con khôi lỗi cản đường hắn ra, đi thẳng tới điểm tận cùng của không gian tầng 6. Mục tiêu của Diệp Trần là tiên mộ, chỉ cần có thể đi qua 9 tầng cấm chế này, hắn có thể thấy rõ được bí mật ẩn tàng đằng sau tiên mộ. Nhưng sau khi hắn đi tới trước cấm chế tầng 7 thì lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc trước hắn đi một đường thế như trẻ tre, vọt thẳng tới cấm chế không gian tầng 6 gần như là liền mạch mà thành, không gặp một chút trở ngại nào. Những cấm chế kia đối với hắn mà nói quả thực đơn giản giống như trò đùa trẻ con, cho nên trong lòng hắn không quá mức để ý. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng độ khó của cấm chế tầng thứ 7 này vậy mà thoáng cái đã tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thần thông cấm chế của người tu chân giống như kiểu là có thể phong bế rồi khóa không gian lại. Nếu như ở chỗ 6 tầng cấm chế trước đó chỉ là dạng khóa bình thường, vậy thì bây giờ khóa ở tầng 7 vô cùng chắc chắn, mà độ khó giữa hai bên lại chênh lệch giống như toán tiểu học và toán cao cấp của bậc đại học vậy. Làm sao ngay lập tức lại tăng cao độ khó đến như vậy? Diệp Trần không thể hiểu nổi, thế nhưng hắn rất nhanh ổn định lại tâm tình, bắt đầu dụng tâm để phá giải cấm chế. Phí mất tận 2 giờ. Xong. Diệp Trần nhẹ nhàng vỗ trên đạo cấm chế kia một phát. Cuối cùng, cấm chế tầng thứ 7 mở ra. Tuy nhiên, không đợi Diệp Trần cao hứng trở lại thì đột nhiên bên trong tạo ra một cỗ hấp lực cực kỳ mạnh mẽ, thế mà mạnh mẽ hút Diệp Trần vào trong. Không tốt. Diệp Trần thầm nói không tốt, thế nhưng là chuyện xảy ra lại quá mức bất ngờ. Hơn nữa bản thân hắn đang muốn đi vào bên trong, lúc này làm sao có thể thu lại chân được. Cả người lập tức bị hút tụt vào bên trong, mà đạo cấm chế trước đó đã tự động hồi phục một lần nữa, trở về trạng thái như ban đầu. Cha, mau nhìn, lại có người đánh vỡ cấm chế tiến vào à? Có thể đi vào không gian tầng thứ 7 thì cũng không phải hạng người bình thường. Lần này không biết là vị đại pháp sư của nước Thiên Trúc hay là giáo hoàng của giáo đình phương Tây hay là thế ngoại cao nhân mà chúng ta không biết đây. Ngay vào lúc mà trong mắt Diệp Trần tiến vào không gian tầng thứ 7 thì đã nghe thấy một trận tiếng nghị luận. Thế nào bên trong này lại có người? Sau khi Diệp Trần ổn định lại thân hình vội vàng tập trung nhìn quanh, chỉ thấy nơi đây rất hoang vu so với hoàn cảnh trước khi tiến vào âm phong cốc khá là giống nhau. Đá vụn, cỏ hoang, đầm lầy. Khác biệt duy nhất, ở đây trên bầu trời không có mặt trời, phía trên có loáng thoáng một cái lồng ánh sáng. Mà vào lúc này bóng người ở đằng xa đang hò hét hướng nơi Diệp Trần mà tới, gần như trong một cái chớp mắt đã chạy tới trước mặt Diệp Trần, tốc độ vậy mà không hề kém hắn. Ba cái bóng người này chính là ba ông lão. Một người có dáng người cao gầy, khí chất âm u tà ác, một người dáng người mập lùn, tai to mặt lớn, mặc bộ tăng bào, chắc là một gã hòa thượng. Còn có một người có phong cách của tiên nhân, tóc trắng bồng bềnh. Khí chất ba người này hoàn toàn khác biệt và công pháp tu luyện chắc là cũng khác nhau một trời một vực. Tuy nhiên để cho Diệp Trần hơi ngạc nhiên là khí tức của ba người này rất mạnh. Chỉ lượng chân nguyên mà thôi phải nói là đã vượt xa hắn rồi. Cảnh giới trúc cơ, hơn nữa còn lập tức có ba người. Diệp Trần âm thầm cảm thấy kỳ quái. Dựa theo cổ thần Dương trước đó có nói thì người tu đạo trên trái đất có thể bước vào cảnh giới trúc cơ, cũng chính là cái mà trong miệng bọn họ gọi là cảnh giới thành đạo, tuyệt đối là một sự tồn tại hiếm thấy. Làm sao mà ở đây lập tức lại xuất hiện tới ba người? Hơn nữa nhìn khí thế của ba người này thì dường như còn không phải là loại người vừa mới bước vào cảnh giới trúc cơ, mà phải là trúc cơ trung kỳ, thậm chí là trúc cơ hậu kỳ. Ồ, vậy mà là một tên thiếu niên, hơn nữa tu vi hình như không cao. Không biết hắn tiến vào không gian tầng 7 này như thế nào, thực sự là kỳ lạ. Ba người đi tới trước mặt hướng Diệp Trần soi mói bình phẩm. Bỗng nhiên, ông lão có dáng người cao gầy, khí chất u ám tà ác kia cười khẳng khặc. Quản hắn có lai lịch gì, lão tử bị nhốt ở cái nơi khỉ gió này hơn 3 năm, mỗi ngày đều lấy vỏ cây cọng cỏ để làm thức ăn, miệng ta đã sớm nhạt nhẽo vô vị, không bằng hôm nay chúng ta lấy thiếu niên này xẻ thịt ra ăn, hai vị thấy thế nào? Nói xong lời này, trong đôi mắt của lão giả cao gầy hiện ra vẻ nóng rực. Ông lão tóc trắng có phong cách tiên nhân kia nghe được đề nghị của ông lão cao gầy lập tức hừ lạnh một tiếng. Quỷ Âm Tuyệt, ngươi thật đúng là giang sơn dễ đổi mà bản tính khó rời. Uổng cho ngươi còn là tông sư một phái, vậy mà bị ổi như thế, còn muốn nuốt sống để ăn thịt người sống sao? Ông lão có dáng người mập mạp thì cười ha hả. Mọi người bị vây trong đại trận này, tiến cũng không được mà lui cũng chẳng xong. Lúc này cũng không cần thiết phải nội đấu, vẫn là nên nghiên cứu tìm ra phương pháp phá giải, rời khỏi nơi này mới là quan trọng. Không nghĩ tới ông lão cao gầy kia căn bản không thèm nể mặt, cười khẳng khặc một tiếng. Đại hỏa tượng, người bớt bà phải chỗ này đi. Đừng tưởng rằng bản tọa không biết, ngươi chính là một tên hỏa thượng thích rượu thịt. 3 năm không được ăn thịt, ta cũng không tin là ngươi không thèm. Lão hòa thượng mập lùn nghe được điều này lập tức không thể không hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó lén lút liếc nhìn Diệp Trần. Ông lão cao gầy thấy lão hòa thượng mập lùn đã động tâm, tiếp tục mở miệng dụ dỗ. Vô tướng đại sư, ngươi nhìn tiểu tử này đi, trắng trẻo, non nớt, thịt khẳng định là rất ngon, rất ngọt. Chẳng lẽ ngươi không muốn ăn thử một miếng thịt sao? Lộc cộc, hòa thượng một lần nữa nuốt nước miếng, thế nhưng hắn chợt chắp tay hành lễ. A Di Đà Phật, người xuất gia làm sao có thể làm chuyện táng tận thiên lương như vậy? Ăn gà, ăn chó, ăn ngựa, ăn trâu còn được, chứ ăn người thì quỷ thí chủ không nên nói bậy. Ông lão cao gầy lại cười khẳng khặc một tiếng. Đại sư đầu chọc, ngươi thử tìm ở đây xem có con gà, con ngựa, con trâu, con chó nào không? Quỷ Âm Tuyệt nhích miệng cười nói. À, ta hiểu rồi, đại sư cũng không cần động thủ, ngươi chỉ cần giúp ta cản lão đạo mũi trâu này là được. Xong chuyện ta chia cho ngươi một phần, như thế có được không? Chuyện này, lão hòa thượng mập lùn rõ ràng là đã động tâm. Hử, ông lão tóc trắng hử lạnh một tiếng. Bần đạo thực sự xấu hổ khi làm bạn với những người bẩn thỉu bậc này như các ngươi. Nói xong lời này, ông lão tóc trắng giận dữ trực tiếp rời khỏi. Hiển nhiên cảm thấy một mình chiến với hai người sẽ không chiếm được phần thắng, không có ý định nhúng tay vào việc này nữa. Ông lão tóc trắng vừa đi thì ông lão cao gầy lập tức cười khằng khặc càng thêm đắc ý. Yến bản đạo này cũng đã rơi vào tình trạng thế này rồi, thế mà còn ở đây giả bộ thanh cao. Thấp giọng lẩm bẩm một câu, lúc này ông lão cao gầy mới quay lại nhìn về phía Diệp Trần, vẻ mặt tà ác nói. Tiểu tử, người ngay lập tức sẽ trở thành bữa ăn sáng trong bụng của bản tọa, trước khi người chết có gì ngôn gì không? Diệp Trần từ đầu đến cuối đều không có mở miệng bởi vì hắn còn đang một mực quan sát hoàn cảnh chung quanh. Kết hợp với cuộc đối thoại giữa ba người thì trên cơ bản hắn đã hiểu rõ đại khái vấn đề. Cấm chế không gian ở tầng thứ 7 này là một cái khốn trận cỡ lớn giống như một cái lồng giam vậy. Ba người trước mắt này chắc là nhân vật kiệt xuất nhất trong người tu đạo trên trái đất. Hơn phân nửa cũng giống như hắn, sau khi đột phá được cấm chế không gian để tiến vào tầng 7 thì đã bị vây nhốt ở chỗ này. Muốn từ nơi này ra ngoài thì hoặc là phải tiếp tục tiến về cấm chế không gian tầng thứ 8, hoặc là trước tiên nhất định phải phá giải được khốn trận ở đây nữa. Mà đây là một điều mà vô cùng khó khăn đối với những người mà chưa học qua về pháp trận. Các loại trận pháp thì khó mà đi được. Lúc này hắn nghe được lời nói của ông lão cao gầy, Diệp Trần cười lạnh. Muốn ăn thịt ta phải không? Người cũng không sợ, là rụng hết răng sao? Tuy rằng lượng chân nguyên của hai người này phải cao hơn hắn không chỉ gấp 10, nhưng Diệp Trần cũng không cho là mình không có lực đánh một trận. Dù sao, hắn thế nhưng là người tu chân chân chính, chứ không phải là người tu đạo trên trái đất này. Họ làm sao có thể so sánh được với hắn? Hơn nữa hắn còn có ký ức tu chân những 800 năm, trong đầu hắn có ngàn vạn pháp môn thần công. Tiểu tử này khá, sắp chết đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng như vậy. Quỷ Âm Tuyệt hét lớn một tiếng trực tiếp vỗ ra một trường. Quỷ Âm Tuyệt này không hổ là cao thủ ở cảnh giới trúc cơ, vỗ ra một trường giống như rời núi lấp biển, vạn quỷ tề khiếu. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không nhướng mày. Nếu như cứng đối cứng so đấu chân nguyên thì hắn quả thật chưa chắc đã là đối thủ của đối phương. Dù sao thì lượng chân nguyên của đối phương phải cao hơn hắn nhiều lắm. Tuy nhiên, công pháp mà đối phương tu luyện rõ ràng là cùng với quý u hồn cực kỳ tương tự, đều là tà thuật tu luyện thần hồn, tam muội chân hỏa. Tâm niệm của Diệp Trần vừa động, hai luồng ngọn lửa đỏ thắm lập tức từ trong hai tay Diệp Trần bắt đầu bay lên. Ngao! Dưới sự khinh thường của quỷ âm tuyệt, một trường này đập vào phía trên của tam muội chân hỏa, không thể không phát ra một tiếng hét, cả người liên tục lùi lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin nổi. Mà Diệp Trần cũng như vậy, liên tục lùi lại 4-5 bước, khí huyết trong thể nội sôi trào lên. Đây là tam muội chân hỏa của đạo gia đã sớm thất truyền, người làm sao có thể dùng được tam muội chân hỏa? Quỷ âm tuyệt này kiến thức không tầm thường, liếc mắt đã nhận ra ngọn lửa trên bàn tay của Diệp Trần chính là tam muội chân hỏa chuyên môn khắc chế thuật luyện hồn của hắn, sắc mặt lập tức biến đổi rất lớn. Thế nhưng rất nhanh quỷ âm tuyệt loại cười khẳng khặc, cho dù là ngươi có tam muội chân hỏa thì như thế nào, lấy tu vi của ngươi chỉ là cảnh giới huyền quang, ta cũng không tin là ta không làm gì được ngươi. Sau khi quỷ âm tuyệt kinh ngạc thì rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, tam muội chân hỏa của đối phương có thể khắc chế công pháp của hắn, nhưng tu vi của đối phương lại kém hắn quá nhiều, coi như là chiến thuật tiêu hao cũng có thể mài chết được hắn. Ngay tới đây, quỷ âm tuyệt lật tay một cái, trong tay không có gì, đột nhiên xuất hiện một cái la bàn màu đen, sau đó hắn rót chân nguyên vào, ông một tiếng. Sau khi la bàn màu đen rung động một lúc, bỗng nhiên từ trong bay ra từng cái bóng mở màu đen. Vạn quỷ hàng thế. Sau khi quỷ âm tuyệt quát to một tiếng, từng cái bóng mờ màu đen kia lập tức hướng về phía Diệp Trần hung hăng lao tới, chỉ trong một cái nháy mắt đã bao quanh hắn vào giữa. Hơn nữa ác quỷ mà quỷ âm tuyệt thả ra so với ác quỷ của quý yêu hồn trước đó mạnh hơn rất nhiều. Phải biết rằng cái pháp khí la bàn này chính là một pháp khí cực phẩm, đã thôn phệ rất nhiều sinh linh, so với lá cờ chiêu hồn phiên thì mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Bây giờ lại được quỷ âm tuyệt có cảnh giới trúc cơ hậu kỳ thi triển ra, uy lực của nó so với vạn quỷ trận của quý yêu hồn trước đó thì cường đại không chỉ gấp trăm. Oanh một tiếng, Diệp Trần thúc giục tam muội chân hỏa vung ra một quyền, nhưng con ác quỷ kia mặc dù liên tục lùi lại nhưng lại không có bị đánh nát, như kẻ trước khi ngã xuống thì kẻ sau lại tiến lên tiến đánh Diệp Trần. Hử, pháp khí của bản tọa bên trong là quỷ nô, tất cả đều đã trải qua máu tươi của trẻ sơ sinh hàm dưỡng mà thành. Dương khí đầy đủ, cho dù là tam muội chân hỏa cũng không thể ngăn cản. Nhìn ta tiêu hao không chết được ngươi, chỉ chờ ta ăn nhục thân của ngươi, lại lấy linh hồn của ngươi luyện chế thành quỷ nô, để cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Quỷ âm tuyệt thầm nghĩ. Rất rõ ràng là theo suy nghĩ của quỷ âm tuyệt thì tu vi của Diệp Trần kém xa hắn, cho dù tam muội chân hỏa có khắc chế được thuật luyện hồn của hắn, nhưng chân nguyên là hữu hạn, chỉ cần lấy quỷ nô đi tiêu hao chân nguyên của Diệp Trần cũng có thể hao hết chân nguyên. Thật ra thì nếu như quỷ âm tuyệt không phải ngại mình mất thể diện thì sẽ để cho lão hỏa thượng mập lùn ra tay giúp đỡ, hai người cùng nhau phối hợp, Diệp Trần bây giờ khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng hắn tự nghĩ thân phận mình một đời tông sư, tu vi lại cao hơn Diệp Trần quá nhiều, nếu như không thể đánh bại thì thực sự rất mất thể diện, cho nên cũng không kéo xuống ra mặt để nhờ lão hỏa thượng mập lùn kia giúp đỡ. Mà việc này thì vừa lúc lại cho Diệp Trần có cơ hội thở dốc. Diệp Trần thấy tam muội chân hỏa ngăn cản một lúc nhưng cũng rất nhanh hiểu được ý đồ của quỷ âm tuyệt, khóe miệng không thể không nhếch lên. Muốn trời hao tổn chân nguyên với ta sao? Vậy thì coi như ngươi tính nhầm rồi. Chẳng biết tại sao Diệp Trần đột nhiên thu hồi tam muội chân hỏa, không nhìn những con quỷ nô ở chung quanh đang tiến công mà ngược lại giang hai tay ra, ai đến cũng không cự tuyệt. Thôn thiên thần công, ông mày nuốt. Sau khi Diệp Trần quát to một tiếng, thôn thiên thần công trong cơ thể nháy mắt đã vận chuyển lên tới cực hạn, xung quanh cả người hắn giống như tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, nhưng con quỷ nô kia nhào tới vậy mà giống như một dòng sông lớn bị điên cuồng hút vào cơ thể Diệp Trần. Thôn thiên thần công chính là công pháp đế cấp, hơn nữa ở tu chân giới nó vốn là một tà công cao cấp nhất, không chỉ có thể thôn phệ linh khí của thiên địa, di chuyển sinh mệnh nguyên khí của thực vật, mà những quỷ khí tà ác trước mắt này cũng có thể biến hóa cho bản thân sử dụng. Chỉ có điều là nuốt sống năng lượng của những con quỷ nô có ý thức tà ác này thì ý chí của bản thân cũng sẽ gặp phải ảnh hưởng. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Trần cũng không muốn sử dụng chiêu này. Hít vào, thở ra. Thời gian gần như chỉ trong một cái chớp mắt, từ quỷ nô trước đó còn bay từ trong la bàn kia, đã hơn phân nửa bị hút vào cơ thể Diệp Trần, được công pháp cường hãn kia hóa thành năng lượng, chuyển thành chân nguyên, ngưng tụ vào đan điền. Cái gì? Hắn vậy mà đi nuốt trọn quỷ nô của ta, chẳng lẽ là hắn muốn tự sát nhưng không được. Quỷ âm tuyệt và vô tướng pháp sư đều đã nhìn mà cảm thấy như mơ, thực sự là không rõ vì sao Diệp Trần lại phải làm như thế. Phải biết rằng là những con quỷ nô này am hiểu nhất chính là công kích thần thức của con người, thân thể lập tức hút vào nhiều quỷ nô như vậy, coi như là hai người bọn họ cũng không thể không bị nổi điên.